Chương 202, gà con ăn gạo, mùng 8 tháng 7. Mắt thấy Lý Mãn Độn hướng đi tạ thượng, Hiển Vinh cùng Trấn Lý hai cái tiểu tư nhanh chóng nâng hai con màu nâu mạ vàng khắc hoa chắp đứng ở tạ thượng sau lưng. Lý Mãn Độn đem nhi tử Lý Quý Trung ôm đến tạ thượng mặt mũi trước thời điểm, tạ thượng học người bên ngoài dáng vẻ làm bộ làm tịch nhìn nhìn Quý Trung, sau đó liền bị Lý Quý Trung béo mặt hấp dẫn chú ý hồng tảo cái này đệ đệ mặt, tạ thượng lòng nói. Như thế nào có thể béo được cùng ba cái cầu song song xếp hạng cùng nhau, dường như cũng không biết ngón tay này chọc đạn đi lên sẽ như thế nào, sẽ cùng cầu đồng dạng hội bắn ngược trở về sao a? Rất nghĩ đạn nhất đạn hắn béo mặt a lưu luyến không rời. Đem ánh mắt từ Lý Quý Trung trên mặt rời, tạ thượng cầm lấy Hiển Vinh trong tay cháp mở ra đưa cho Lý Mãn Độn nói, bá phụ, đây là ta cha mẹ nhường ta mang hộ cho Quý Trung đệ đệ. Lý Mãn Độn xem trong cháp chứa hài đồng hạng quyển, vòng tay, chân vòng chờ năm cái lớn nhỏ không đồng nhất kim vòng cùng một cái tinh xảo phú quý bình an khóa, chưa phát giác cười nói, ngược lại là lại để cho ngươi cha mẹ tốn kém tục ngữ nói lễ nhẹ tình nghĩa nặng, Lý Mãn Độn nghĩ, mà tạ đại gia mỗi hồi đều là lễ trọng, có thể thấy được tạ đại gia đối với hắn tình nghĩa thật là vô cùng tốt. Đối với tạ tử an lúc này đưa quý trung vàng 10 trang sức, người trong phòng những người khác nhìn một hồi cũng liền bỏ qua, dù sao đều là kiến thức qua tạ đại gia hạ vạn lượng kết thân kim trường hợp người, hiện từ sẽ không bởi vì nhất cháp kim khí mà ngạc nhiên. Thứ hai cháp mở ra là vài món tàm ti sa canh trẻ con quần áo. Mọi người thấy tất nhiên là lại càng sẽ không sợ hãi than tơ lụa xiêm y gì đắt nữa còn có thể quý qua vàng mới, bất quá Vương thị nhìn đồ rất thích nàng đang muốn học làm tơ lụa xiêm y gì đâu. Hiện từ Quý Trung tiểu y lìa váy bắt đầu luyện tập ngược lại là có tham chiếu. Bây giờ Lý Mãn Độn tuyệt không muốn nhìn thấy hắn huynh đệ Lý Mãn Thương vừa thấy hắn liền nhịn không được nhớ tới hắn khuê nữ Lý Ngọc Phượng đoạt hồng tảo hôn thư sự tình, khí khó bình. May mà hôm nay Lý Mãn Thương không tại chủ bàn, Lý Mãn Độn ôm nhi tử một bên đi Lý Mãn Thương cho ở thứ bàn đi qua một bên bản thân an ủi. Như thế hắn chỉ cần đi qua tùy tiện điểm cái đầu cũng làm mà thôi, vừa vặn Lý Mãn Thương cũng tự giác không mặt mũi gặp Lý Mãn Độn, cho nên hắn tại Lý Mãn Độn đến hắn bàn này khi chỉ là theo tại nhị phòng Lý Mãn Đản sau lưng chào hỏi liền vội vàng đem tiểu ngân trạc cho Vương Thị. Vương Thị căn bản cũng không nghĩ thu nhị phòng đồ vật, nhưng nhìn đến nam nhân đã xoay mặt tại cùng tam phòng Lý Mãn Viên nói chuyện, cũng không tốt phức tạp, chỉ phải nhẫn lại thu. Gần đây Lý Mãn Viên bán cầu kỳ được tiền, cho nên hôm nay liền nghe hắn tức phụ tiền thị nói thả dài tuyến câu cá lớn lời nói đưa cái chừng nửa lượng hàng năm có thừa bạc khóa. Một bàn Lý Quý Vũ mắt lạnh nhìn hắn tam thúc Lý Mãn Viên sướng tắc đều tốt lấy bạc đủ tuổi khóa trêu đùa Lý Quý Trung, chưa phát giác cảm khái nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi phụ thân hắn mỗi ngày bất chấp mưa gió hỗ trợ đưa đón tam phòng quý phú đến trường về nhà, mà hắn tam thúc đến nay cũng không cho bọn họ cái này phòng người nhất tiền bạc lễ. Lý Quý Lâm đưa một cái dao động đứng lên đông đông vang lên trong bỏi, Lý Quý Ngân thì đưa một cái tất cả mọi người chưa thấy qua hiếm lạ món đồ chơi một cái đầu gỗ vòng tròn mặt trên lập đầu gỗ làm một con gà mái cùng bốn con gà con. Năm con gà gà cổ đều là hoạt động, sau đó đầu gà thượng đều buộc lại tuyến. Ngũ cái tuyến xuyên qua vòng tròn trung tâm tiểu động hệ đến một chỗ. Như thế sẽ ra tuyến, đối ứng gà con hoặc là gà mái gà miệng liền sẽ gõ đến vòng tròn thượng phát ra đốc đốc một tiếng. Lý Quý Ngân cái này món đồ chơi vừa lấy ra, Lý Quý Trung còn chưa thế nào, Lý Mãn Viên, Lý Quý Vũ, Trần Bảo, Trần Ngọc ánh mắt trước hết thẳng cho dù Lý Mãn Độn nhìn thấy Lý Quý Ngân biểu thị cũng đều nhịn không được nở nụ cười, lòng nói, như thế hiếm lạ ngọn ý. Quý Ngân đều là từ nơi nào tìm kiếm đến đây thật là quá có tâm. Lý Quý Ngân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ hắn tức phụ Lâm Thị cho hắn sinh nhi tử Lý Hưng Văn sau, việc nhà cũng không ít suy nghĩ phải như thế nào đem ngày qua tốt, hắn cũng nghĩ có tiền có thể nuôi dưỡng nhi tử vào thành đọc sách. Lý Quý Ngân là thứ tử, phân ra được hữu hạn, cho nên Lý Quý Ngân có thể nghĩ đến tiền phương thức cũng chính là cùng hắn Mãn Độn thúc cùng Mãn Thương thúc đồng dạng làm buôn bán. Vốn cùng Lý Mãn Thương đồng dạng bán đồ ăn là đơn giản nhất. Nhưng bởi trước mắt còn ở tại Lao Trạch, một đám người một nồi ăn cơm duyên cớ, này sinh ý Lý Quý Ngân lại là không thể làm. Vì thế Lý Quý Ngân cũng chỉ có thể đường vòng lối tắt. Hạ bận bịu sau đó Lý Quý Ngân không có việc gì liền vào thành tìm kiếm có cái gì sinh ý tốt làm. Như thế công phu không phụ lòng người, cuối cùng dạy hắn tìm được hội chùa thượng bán món đồ chơi cái này cơ hội buôn bán giống như vậy một cái gà con ăn gạo món đồ chơi, hội chùa thượng có thể bán 20 văn. Lý Quý Ngân hội điểm ngày mục, làm cái này cũng không khó. Cho nên hắn hôm nay liền đưa hắn gần đây làm được tốt nhất một cái cho Lý Quý Trung. Lý Quý Ngân nhìn mọi người chơi được vui vẻ, trong lòng cao hứng, liền nhịn không được sờ đầu ngây ngô cười, lòng nói, xem ra hắn cái này ngoạn ý làm được không sai, lập tức Tết Trung Nguyên hội chùa sợ là có thể bán thượng không ít tiền, sau này vài ngày hắn được gấp rút làm nhiều một ít mới là. Nhất thời trong nhà chính tất cả mọi người đều thấy qua, Lý Mãn Độn đem Quý Trung giao cho Vương Thị, chính mình thì đem vừa mọi người đưa đồ vật đều thu được Vương Thạch Đầu đưa đại giao động trong ổ. Sau đó đem giao động ổ chuyển đến Nguyệt Tử trong phòng, tuy nói đã xuất Nguyệt Tử, nhưng Lý Mãn Độn tính toán tham chiếu lúc trước Lý Quý Lâm tức phụ Giang Thị sinh Lý Hưng Hòa khi ví dụ cho Vương Thị làm xong Nguyệt Tử, Vương Thị ôm nhi tử vào đông xương phòng, Hồng Tảo vừa thấy lập tức tiến lên. Đón. Nương, Hồng Tảo tò mò nhìn Vương Thị trong ngực khuôn mặt đều trưởng đường ngang đến đệ đệ, cố nén chọc nhất chỉ thử một hồi xúc cảm ý nghĩ, cao hứng cười nói. Đệ đệ trưởng dễ nhìn a, xem ra kiếp này hài tử phổ biến khó coi vẫn là dinh dưỡng không đuổi kịp duyên cớ. Hồng Tảo lòng nói, tỉ như nàng nương hiện ăn ngon, nàng đệ bộ dáng so kiếp trước hài tử cũng liền không kém cái gì. Vương Thị cười nói, đúng không, ta mỗi ngày nhìn ngược lại là cảm giác không ra Vương Thị đối Vu Thị hận nguyên liền. Không thể so Lý Đào Hoa Thiện, mà Lý Ngọc Phượng đoạt Hồng Tảo hôn thư chuyện này càng là sâu hơn Vương Thị oán hận nàng cái này tiếp tục bà. Vương Thị phẫn nộ nghĩ, tranh đoạt nguyên bản thuộc về nàng nam nhân và nhi tử sản nghiệp tổ tiên không tính, hiện lại vẫn sinh dưỡng cái tiện chủng đi ra cướp đoạt nàng khuê nữ Hồng Tảo hôn thư, quả thực là thật không có thiên lý. Nếu không phải là lúc này nghe Dư Tằng Thị thuật lại Lý Đào Hoa đối Lý Mãn Độn khuyên bảo, Vương Thị biết được cố kỵ Hồng Tảo đi ra ngoài trước sau điểm báo, Vương Thị lúc này là thật tính toán lấy Lý Ngọc Phượng đi viết đường. Nếu Lý Ngọc Phượng dám nhẫn tâm đến đòi nhà nàng Hồng Tảo mệnh, Vương Thị quan côn nghĩ, nàng bất nhân ta bất nghĩa, ta lại có cái gì không dám muốn nàng mệnh, nhưng bây giờ nếu đã quyết định nhịn xuống khẩu khí này, Vương Thị liền không tốt trước mặt người khác khắp nơi nhằm vào Vu Thị tục ngữ nói đánh rắn đánh dập đầu, không thì hồ đánh nhất khí, tạo thành đánh rắn tùy côn thượng cục diện, tỉ như Lý Đào Hoa lúc trước như vậy, nhưng liền không xong. Bất quá Vương Thị cũng không muốn làm tiếp thấp phục tiểu coi Vu Thị là bà cung kính, cho nên lập tức nàng liền đem Vu Thị cùng Lục Thị đánh đồng. Nương, tộc trưởng tẩu tử, Vương Thị ôm nhi tử đi đến Vu Thị, Lục Thị trước mặt mang nói, chúng ta Quý Trung đến đối với con riêng Lý Mãn Độn cùng con trai của Vương Thị Lý Quý Trung, Vu Thị xem hắn liền cùng chướng ngại vật dường như, thật là không có cách nào khác thích. Nhưng ngại với tiếng người, lập tức Vu Thị vẫn là cùng Lục Thị cùng nhau cùng đầu xem nhìn hai mắt, miễn cương tán dương một câu là cái hảo hài tử. Nói chuyện Vu Thị mở ra trước đó chuẩn bị tốt một cái bao bố nhỏ cầm ra bên trong một bộ tiểu hài nhi quần áo run run biểu hiện ra cho mọi người xem nhìn. Vương gia, đây là ta cho Quý Trung làm một bộ quần áo, ngươi xem cho hài tử thay giặt đi xiêm y đi là đi. Tuổi Vu Thị cho tiền thị còn tại trong bụng hài tử làm hôm nay cũng xem như phái thượng công. Dụng. Vương Thị miệng cảm tạ Vu Thị một câu, liền chuyển nhìn Lục Thị cho làm xiêm y đi. Hồng Tảo thấy nàng nương ôm nàng đệ đằng không ra tay, liền tự phát theo tại nàng nương sau lưng nhận Vu Thị đưa xiêm y đi, bởi vì Ngọc Phượng sự tình, Quách Thị hiện tuyệt không dám ở người trước ra mặt. Nàng xen lẫn trong nhị phòng chị em dâu trong đem đồ vật trực tiếp đưa cho Hồng Tảo. Vương Thị nhìn đến cũng chỉ làm không thấy được đồng dạng từ cố cùng Tôn Thị, Tiền Thị nói chuyện nhị phòng Quách Thị cũng không phải người tốt lành gì, Vương Thị lòng nói. Người tốt có thể dạy nuôi ra Lý Ngọc Phượng như vậy nữ nhi cho nên nàng có tự mình hiểu lấy tốt nhất, không thì nàng còn thật không nhất định có thể nhịn. Đối với Tiền Thị, Vương Thị tuy nói trong lòng cũng là không thích, nhưng bởi phóng nhãn toàn bộ thị tộc, Vương Thị liền không một cái thân cận tộc nhân, cho nên đối với trước mắt Tiền Thị chủ động lĩnh hót, Vương Thị liền không mặt lạnh, dù sao cũng là nhi tử ngày lành. Vương Thị nghĩ, nàng nếu thật sự một cái không để ý tới, cũng là khó coi như thế chỉ chốc lát sau. Hồng Tảo liền ôm một đống xiêm y không sai biệt lắm mỗi cái phụ nhân đều đưa chính mình châm tuyến. Cho nên, Hồng Tảo nhìn xem trong tay lớn nhỏ xiêm y thì nhịn không được tối xoa xoa tay nghĩ, nàng nương lúc trước chỉ chịu chuẩn bị mấy bộ tiểu y thì váy, nhưng thật ra là sớm biết rằng có người cho đưa đi trong nhà chính tạ thượng chủ động hỏi Vương Thạch Đầu, Vương Bá Phụ, các ngươi ngọn núi sói nhiều không, Vương Thạch Đầu nhà ở Thâm Sơn, chưa từng nghe nói qua Chí Thủy Tạ ra danh hiệu. Hôm nay Vương Thạch Đầu tại nhà chính nhìn đến người Lý gia lấy lòng tạ thượng, cũng chỉ cho rằng là bình thường người ta lấy lòng con rể tập tục mà thôi. Vương Thạch đầu nhưng xem không hiểu Tạ Thượng trên người việc nhỏ không đáng kể tinh tế mặc ở trong mắt hắn. Tạ Thượng trên người xanh sẫm tối theo chút xăm gấm vóc áo choàng cùng Lý Mãn Độn trên người tế thanh sa tanh áo choàng kém cũng chính là một cái nhan sắc mà thôi. Đương nhiên, trong nhà chính những người khác, bao gồm Lý Mãn Độn ở bên trong cũng đều cho rằng tơ lụa đều là như nhau chính là. Vương Thạch đầu làm chuẩn cứu cứu tất nhiên là sẽ không chậm trễ Tạ Thượng người ngoại xanh này con rể. Lúc trước nhiều Vương Thạch đầu thành thật nói, nhưng đi đông nay xuân bị chúng ta mấy tộc nhân liên thủ đánh giết sau đó liền ít ân. Sau này 3 năm rưỡi trong đều là thưa thớt 3 năm rưỡi, Tạ Thượng lặng lẽ đưa cái này thời gian điểm ghi tạc trong lòng. Vương Ba Phụ, Tạ Thượng lại hỏi, các ngươi đều là thế nào giết sói? Vương Thạch đầu nói, chủ yếu vẫn là án thợ săn an bài bang thả sáo tắc kẹp bộ này tắc kẹp đều là thế nào thả. Tạ Thượng không ngại học hỏi. Chủ trên bàn Lý thị tộc nhân nghe Tạ Thượng nói chuyện với Vương Thạch đầu đều chen miệng vào không lọt, Độc Trần Long nghe một khắc, đống nhiên hỏi, Vương Đại Ca. Các ngươi ngọn núi sáo tác nghe theo chúng ta thôn không giống nhau. Ngươi cũng dạy dạy ta như thế nào thả thôn chúng ta bên ngoài cũng có không thiếu sói. Hồng Tảo Dượng ra cũng có sói. Tạ Thượng nhìn Trần Long ánh mắt cũng không giống nhau. Người trong núi hận nhất sói vào thôn đả thương người cắn súc vật. Cho nên Vương Thạch Đầu vừa nghe nói Trần Long thôn bọn họ bên ngoài cũng có sói, lập ngẩng đầu nhìn mặt trời, mắt thấy sắc trời còn sớm, liền đứng lên nói, Trần huynh đệ, ngày này cách buổi trưa cơm còn phải một khắc. Chúng ta đến trong viện trên đất bùn đi, ta cho ngươi họa một chút, ngươi vừa thấy sẽ hiểu. Trần Long nghe vậy tất nhiên là nguyện ý, hắn theo bản năng nhìn về phía Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn ước gì thanh vĩ thôn nhân đem thôn chung quanh sói đều giết thuận tiện hắn cùng hắn muội tử đào hoa lui tới, liền lập tức quan tâm hỏi, cần phải thứ gì nói cho ta biết, ta đến chuẩn bị. Vương Thạch đầu nói, vậy thì cho cái cứng rắn tuổi đi, khoa tay múa chân đứng lên thuận tiện Lý Mãn Độn đứng dậy đi lấy bó củi. Vương Thạch đầu. Trần Long theo ra khỏi phòng, Tạ Thượng vòng vòng con mắt cũng đi theo ra ngoài. Trần Ngọc trời sinh tính hiếu động, trời sinh một cái đít khỉ ngồi không được. Hắn mắt thấy phụ thân hắn cùng kia cái thần khí tiểu tử trước sau chân đều ra cửa, liền cũng kéo kéo hắn ca tay áo, ý bảo cùng đi. Trần Bảo cũng liền so Trần Ngọc nhã nhặn như vậy một chút, hắn bởi vị trí sát bên chủ bản Tạ Thượng, nghe được một chút câu chuyện, lập tức cũng là trong lòng ngứa, liền cùng Trần Ngọc song song theo tới sân. Nhìn đến Tạ Thượng vị này nhã nhặn công tử thế ra vậy mà theo Vương Thạch đầu, Trần Long hai cái sơn giã thô nhân chạy ra phòng, còn lại Lý thị tộc nhân cũng nhiều là tâm tắc bọn họ cái này rất nhiều người, một cái đều không kịp ngọn núi đến Vương Thạch đầu. Vương thị đem nhi tử cho tộc nhân xem qua sau lợi dụng hài tử sửa ăn sữa làm cớ về tới nguyệt tử phòng, Hồng Tảo nâng quần áo đi theo qua. Vào phòng. Vương thị nhường Hồng Tảo đem quần áo phóng tới dao động trong ổ. Hồng Tảo thả quần áo thời điểm xem đến Lý Quý Ngân làm cái kia gà con ăn gạo, nhịn không được tò mò cầm lên, sau đó kéo hệ dây. Vương thị nghe được động tĩnh nhìn lại, cũng nhịn không được cười nói, đây là ngươi Quý Ngân ca cho ngươi đệ, ngươi vừa thích liền lấy trước đi qua chơi đi. Quý Ngân ca từ đâu tới? Hồng Tảo tò mò hỏi. Hồng Tảo là thật tâm không nghĩ đến kiếp này cũng có cái này cổ xưa món đồ chơi. Bởi vậy liền nghĩ đến hạng nhất tuyệt hảo sinh ý món đồ chơi. Tục ngữ nói hải tử tiền dễ kiếm nhất, tỉ như kiếp trước nàng những kia đồng sự, từng chuyện mà nói đứng lên cũng đều là tổ quốc quang vinh người đóng thuế, nhưng hằng ngày mặc lại là đơn giản được không đành lòng nhìn thẳng trăm nguyên sơ mi cổ áo tay áo phá đều liên tiếp ném, mỗi ngày chiếu xuyên không lầm, nhưng bỏ được một năm hết mấy vạn cho hải tử mua xếp gỗ, báo xếp gỗ học tập ban không sai. Chính là liền đáp cái xếp gỗ đều muốn trước một giờ mấy trăm lớp bổ túc, để tránh hải tử cho. Thua ở trên vạch xuất phát đây cũng là chính hắn làm. Vương thị nói, nhị bá luôn luôn không hứa ra trong người phí tiền mua đồ chơi, Quý Ngân đánh xem nhẹ đến nhà khác hải tử đồ chơi, liền nhà mình đến học làm không nghĩ đến Lý Quý Ngân còn có ngón này. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, lòng nói, như thế về kiếp này nông thôn món đồ chơi thị trường điều nghiên ngược lại là có thể trực tiếp cố vấn hắn.